Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 518, Thần Ân. Năm đó Cự Linh Thần Tộc cùng Thiên Uy Thần Tộc nhất chiến, mặc dù là lấy Cự Linh Thần Tộc thắng lợi mà kết thúc, nhưng là Thiên Uy Thần Tộc tại lúc sắp chết cũng làm cho Cự Linh Thần Tộc thụ trọng thương. Thi triển thủ đoạn nghịch thiên đem tất cả Cự Linh Thần Tộc phong ấn, khiến cho Cự Linh Thần Tộc không có thể tùy ý tiến vào chư thiên vạn giới bên trong. Khoảng cách năm đó trận chiến kia đã qua vô tận 5 tháng. Nếu là Thiên Uy Thần Tộc phong ấn đã xuất hiện buông lỏng, bị phong ấn Cự Linh Thần Tộc đã có thể tiến vào chư thiên vạn giới lời nói. Như vậy đối với chư thiên vạn giới sinh linh tới nói đều muốn là một cái tai nạn to lớn. Một cái thực lực siêu tuyệt chủng tộc đối chư thiên vạn giới có khả năng tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Trước kia còn có Thiên Uy Thần Tộc có thể quản thúc hắn. Nhưng là Thiên Uy Thần Tộc bị diệt, chư thiên vạn giới bên trong lại còn có cái nào chủng tộc có thể cùng đánh một trận? Một ngày này, thần giới bên trong chí cường giả đều có chút lo sợ bất an. Cho dù là một chút đã sớm ẩn thế không xuất thần rõ ràng cũng bắt đầu ở thần giới đi lại, đều hy vọng tìm ra một vị này thanh niên lai lịch. Thiếu gia, ngươi quá lỗ mãng. Tại vô tận tinh không bên trong, một lão giả bất đắc dĩ nhìn trước mắt thanh niên. Năm đó là bọn họ có lỗi với ta tộc, thậm chí làm hại đại ca vẫn lạc. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ muốn bọn họ trả giá đắt. Ngày hôm nay cũng chẳng qua là tới trước thu một điểm lợi tức a. Thanh niên không thèm quan tâm hừ một tiếng, cái này một phương vũ trụ cũng không phải là thiếu gia suy nghĩ đơn giản như vậy. Năm đó trận chiến kia qua đi, cũng không biết sinh ra bao nhiêu cường giả, vạn tộc vì vậy mà quật khởi. Lão giả không nhịn được thở dài một hơi. Nghe đến mấy câu này, thanh niên trên mặt lộ ra không vui thần sắc, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận. Đi qua nhiều năm như vậy, năm đó trong mắt bọn hắn gần như là con kiến hôi đồng dạng chủng tộc đều nắm giữ cực kỳ khủng bố lực lượng. Tại thanh niên này hủy diệt mấy cái trong tông phái, có không ít đều là nhân tộc thế lực. Nhân tộc tại năm đó là nổi danh nhỏ yếu, thân thể yếu đuối lại thêm có hạn thọ mệnh, khiến cho cái chủng tộc này sinh ra cường giả tỷ lệ cực ít. Duy nhất có thể làm cho người ta gọi là chỉ sợ sẽ là bọn họ sinh sôi năng lực. Cho dù là thanh niên này đều không thể không thừa nhận nhân tộc thật sự là đại năng sinh. So với tuyệt đại bộ phận viễn cổ cường tộc đều muốn có thể sinh. Cũng chính là dựa vào loại này kinh người gây giống năng lực. Một mực ở vào yếu thế nhân tộc mới có thể tại đây chư thiên vạn giới bên trong đứng vững gót chân. Không sai mà trận chiến ngày hôm nay, thanh niên này lại phát hiện đã từng cái kia yếu đuối nhân tộc đã không gặp. Cái kia chỉ có thể bị viễn cổ cường tộc xem như khẩu phần lương thực nhân tộc thế mà là sinh ra không ít thần cấp cường giả, một số nhân tộc thể nội thế mà là nắm giữ hắn thái cổ cường tộc huyết mạch. Đi thôi, lão giả hơi hơi thở dài, trong tinh không mở ra một đường vết rách, mang theo thanh niên này biến mất ở phía này trong vũ trụ. Thanh niên đã không muốn trở về đến cái kia hoàn toàn hoang lương trong vũ trụ. Hắn cũng là thông qua trong tộc điển tịch mới biết được tại chính mình sở sinh sống vũ trụ bên ngoài còn có được như thế màu mỡ vũ trụ, hơn nữa còn là ban đầu vốn thuộc về mình vũ trụ. Khi hắn bước vào cái này một phương vũ trụ thời điểm, hắn liền đã thích nơi này, có vô tận linh khí có thể hấp thu, còn có đại lượng thực vật cung cấp chính mình hưởng dụng. Nhưng là hắn lại không cách nào lưu tại nơi này. Trong tộc trưởng bối nói qua cái này một phương vũ trụ đã không thuộc về bọn hắn. Một khi bọn họ cưỡng ép đạp vào cái này một phương vũ trụ, rất có thể hội cho mình tộc quần mang đến tai họa ngập đầu. Nếu như đại ca còn sống liền tốt, tuyệt đối có thể đem những thứ này phản đồ giết sạch. Thanh niên khi tiến vào cái kia một khe hở không gian đồng thời, không cam tâm nhìn lấy cái này một phương vũ trụ. Quang minh thánh sơn phía trên, từng cái thánh quang trụ liên tiếp thiên địa, một căn cự đại móng vuốt tắm rửa tại thánh quang bên trong. Lập tức một cỗ tinh thuần thần lực xuyên qua lưỡng giới. Một đầu lâm thời không gian thông đạo xuất hiện tại quang minh thánh trên núi khoảng không. Vô luận là giáo tông vẫn là hồng y đại giáo chủ cũng hoặc là thánh chân núi sinh linh. Bọn họ đều vô cùng thành kính nhìn lấy cái kia một đầu không gian thông đạo. Tại thông đạo bên kia chính là quang minh thần chỗ. Đối với quang minh đại thế giới sinh linh tới nói, quang minh thần chính là chí cao tồn tại. Nếu là có thể gặp được quang minh thần một mặt, dù là muốn bọn họ lập tức đi chết cũng nguyện ý. Tế, giáo tông thấp giọng quát nói, nhất thời đã sớm chờ đợi ở một bên quang minh kỵ sĩ liền đem đại lượng tế phẩm đổ vào trên tế đàn. Bị thánh quang bao khỏa thông qua đầu này không gian thông đạo đưa vào cổ thiên sứ giới bên trong. Một lần quang minh tế muốn hao phí thiên địa kỳ vật quả thực là một cái con số trên trời. Là quang minh giáo đình vơ vét toàn bộ quang minh đại thế giới đoạt được. Thậm chí còn có một số theo khác đại thế giới cướp bóc mà đến thiên địa kỳ vật. Lòng Trần Vũ vẻn vẹn đứng ở một bên. Từ nơi này chút dâng lên tế phẩm bên trong hắn cảm thấy cảm nhận được một tia tín ngưỡng chi lực. Vô cùng tinh thuần tín ngưỡng chi lực. Đối với đã là thần tôn cảnh giới quang minh thần tới nói. Vô luận là thiên sư giới vẫn là khác đại thế giới sản xuất thiên địa kỳ vật đối với hắn đều không có tác dụng gì, hắn cần có nhất chính là tín ngưỡng chi lực. Càng là tinh thuần tín ngưỡng chi lực đối với hắn trợ giúp lại càng lớn. Mà quang minh tế vừa lúc là một cái thật tốt thu thập tín ngưỡng chi lực cơ hội. Cho nên quang minh thần mỗi một lần cũng sẽ ở quang minh tế kết thúc về sau ban thưởng đại lượng. Thần, lần này quang minh tế hiệu quả như là không tệ. Thu tập được tín ngưỡng chi lực so với lần trước đều thêm ra hai thành. Đệ nhất Michael hài lòng, gật gật đầu, tiện tay hất lên, một dòng máu vàng thông qua cái này một con đường rơi vào thiên sứ giới bên trong. Oanh, đột nhiên, vô cùng thánh khiết khí tức tại quang minh thánh trên núi khoảng không nổ tung. Cái này một dòng máu vàng bên trong lại có một đầu thập nhị dược thiên sứ hư ảnh. Đây là thập nhị dược thiên sứ tinh huyết, đem luyện hóa liền có thể có quang minh thiên sứ tộc huyết mạch. Đứng tại Long Trấn Vũ bên cạnh, một vị hồng y đại giáo chủ trong mắt tràn đầy nóng rực màu sắc. Đối với nhân tộc tới nói, có một loại cường đại huyết mạch đối với thực lực mình là một loại cực lớn đề cao. Cho dù là bây giờ Long Trấn Vũ cũng không thể không thừa nhận. Nhân tộc trời sinh thì ở vào yếu thế, nếu như mình thể nội không phải có thần long cùng kỳ lân hai loại cường đại huyết mạch lời nói. Hắn tuyệt đối không cách nào đi cho tới hôm nay tình trạng này. Cái này một dòng máu vàng bên trong dựng dục cực kỳ cường đại thập nhị dược thiên sứ huyết mạch. Một khi bị luyện hóa, ngày sau liền có cơ hội hóa thân thập nhị dược thiên sứ. Đây chính là thượng vị thần minh cảnh giới tồn tại, không chỉ là nhân tộc, một chút sinh hoạt tại thiên sứ giới bên trong quang minh thiên sứ tộc trong mắt cũng đầy là khát. Vọng, hội sinh hoạt tại thiên sứ giới bên trong quang minh thiên sứ tộc đều là không có cái gì bối cảnh. Thể nội huyết mạch cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng là nếu như bọn họ luyện hóa cái này một thập nhị dược thiên sứ tinh huyết. Cường hóa tự thân huyết mạch, tiến vào cổ thiên sứ giới liền rốt cuộc không là giấc mơ. Một tinh huyết, ngươi còn thật là rộng lượng. Đệ nhất Gabriel không nhịn được lắc đầu. Đệ nhất Michael cười nhạt một tiếng. Cái kia một tinh huyết giữ lấy đối với ta cũng không hề có tác dụng. Không bằng lấy ra gia tăng quang minh thần tín ngưỡng chi lực. Thì liền quang minh giáo tông đều. Có chút ngây người, hắn đã chủ trì không dưới 10 lần quang minh tế, nhưng là còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân quý như thế chi vật. Lần này thần ân đã vượt xa khỏi mấy lần trước, Quang Minh giáo tông trịnh trọng đem cái này một dòng máu vàng thu nhập một cái đặc biệt tính chất trong bình ngọc, nhưng là cho dù là như thế, cái kia một đầu thập nhị dực thiên sứ hư ảnh cũng không có chút nào yếu bớt dấu hiệu. Tại một ngày này, Quang Minh Thánh Thành sinh linh đều có thể nhìn thấy một cái kinh người cảnh tượng. Ở phía xa Quang Minh Thánh núi bị một đầu thập nhị dực thiên sứ hư ảnh bao khỏa. To lớn vũ dực ngang qua cả tòa Quang Minh Thánh núi. Người tựa hồ đối với cái này thần minh chi huyết không thế nào quan tâm. Quang Minh Thánh nữ chậm rãi đi tới. Vốn là không thuộc về ta đồ, vật cần gì phải quan tâm. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Quang Minh Thánh nữ kinh ngạc nhìn Long Trấn Vũ liếc một chút. Người ngược lại là nhìn thoáng được. Cũng không biết có bao nhiêu người sẽ vì cái này một thần minh chi huyết đoạt bể đầu. Đó là bọn họ sự việc, không liên quan gì đến ta. Long Trấn Vũ hai tay nhún nhún vai. Đối với Long Trấn Vũ tới nói, như thế nào có thể có được cái kia quang minh thần chi thương mới là hắn muốn cân nhắc sự việc. Chính là trong khoảng thời gian này đến nay, Long Trấn Vũ căn bản đến không đến bất luận cái gì liên quan tới quang minh thần chi thương tin tức. Mà Cindy đã sớm là không có tác dụng lớn. Bị miễn trừ Hồng Y đại giáo chủ chức vị cũng vẻn vẹn về thời gian vấn đề a. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, bên trên bầu trời xuất hiện một cây thuần trường thương màu trắng. Thần khí, hạ vị thần khí, ánh sáng thánh sơn phía trên truyền đến từng tiếng kinh hô. Theo lấy bọn hắn dâng lên tế phẩm càng ngày càng nhiều. Ban thưởng thần ân cũng bắt đầu tăng nhiều. Tòng thần đan đến thần khí, tòng thần thông đến bí thuật, các loại bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ đồ, vật đều thông qua đầu này lâm thời không gian. Thông đạo truyền thừa, cẩn thận tính toán quang minh thần ban thưởng đồ, vật giá trị so chi quang minh giáo đình chuẩn bị. Tế phẩm muốn chân quý nhiều, nhưng là biết được trong nguyên nhân Long Trấn Vũ lại cũng không cho rằng quang minh thần bọn họ ăn. Thiệt thòi, đối với quang minh thần tới nói, vẻn vẹn lần này quang minh tế chỗ thu tập được tín ngưỡng chi lực cũng không phải là những vật này. Có thể so sánh, hạ vị thần khí đối tại bình thường thần minh tới nói thật là mong muốn mà không thể thành. Cho dù là trung vị thần minh có thể có một kiện hạ vị thần khí liền đã cực kỳ không dễ. Nhưng là đối với quang minh thần cấp độ này cường giả tới nói. Hạ vị thần khí liền không có chân quý như vậy, thậm chí bọn họ tự tay liền có thể luyện chế ra không ít hạ vị thần khí đến. Lấy những vật này đem đổi lấy cực kỳ tinh thuần tín ngưỡng chi lực. Đã là quang minh thần kiếm được, lần này quang minh tế trọn vẹn duy trì 3 ngày thời gian. Quang minh thần ban thưởng bảo vật cơ hồ đều xếp thành một tòa núi nhỏ. Dù là những Hồng Y đại giáo chủ đó nhóm lại đỏ mắt cũng không dám tùy ý động những bảo vật đó. Quang Minh thần ban thưởng thần ân phải từ giáo tông tự mình bảo quản. Sau đó lại căn cứ các vị Hồng Y đại giáo chủ đối Quang Minh giáo đình cống hiến ban thưởng thần ân. Khó trách những tại đó bên ngoài Hồng Y đại giáo chủ mặc kệ gặp được có việc gì đều sẽ chạy về. Quang Minh đại thế giới. Thiết đản trong lời nói tràn đầy khinh thường chi ý. Đối với quang minh thần tín ngưỡng cố nhiên chiếm một bộ phận. Nhưng là những thứ này thần ân chắc mới là trọng yếu nhất. Không có người nào có thể chịu đựng được nhiều như vậy bảo vật dụ hoặc. Lão đại, chúng ta muốn hay không làm một chuyến. Đem những vật này cướp chúng ta thì phát tài. Thiết đản tiến đến Long Trấn Vũ bên tai nói ra. Người muốn đến thì đến a. Long Trấn Vũ chỉ cái kia một đống bảo vật. Ếch, lão đại đều nếu như không đi. Vậy ta còn xem náo nhiệt gì? Thiết đản ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này quang minh giáo đình nhưng là lạc cường giả tụ tập. Tại tăng thêm vô số trận pháp đem chờ. Liền xem như hiện tại Long Trấn Vũ cũng không dám ở nơi này làm càn. Trắng trợn cướp đoạt. Đây quả thực là muốn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.